Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1097 Dark Gate. Đương 006 ở Silent Hill mang theo một đống linh hồn mạo hiểm thời điểm. New York Avenger cao ốc nội. Rất nhiều siêu cấp anh hùng lại lần nữa tề tụ một đường, người khổng lồ xanh. Red Hulk. Này một đống lớn cơ bắp cự hán mãnh nữ thân thể ở trong cơ thể tàn niệm thao tác hạ. Đang ở nước Mỹ các nơi tàn sát bừa bãi. Tạo thành ảnh hưởng thật sự là quá xấu. Nhà Trắng áp lực cực đại. Dục bọn họ mau chóng giải quyết trước mắt vấn đề. Hiện giờ trình diện không riêng có The Avenger, Fantastic Four, Natasha, Coulson. Ngay cả Jean cùng Cyclops đều tham gia lần này hội nghị. Jean cùng Cyclops này đối người yêu đã rất dài một đoạn thời gian không gặp mặt. Bọn họ biết lẫn nhau chi gian quan hệ xuất hiện một ít vấn đề. Cyclops quá kiêu ngạo, vô pháp tiếp thu một cái so với chính mình cường rất nhiều bạn gái. Phía trước Jean không thể vận dụng năng lực, thoạt nhìn thực nhu nhược, yêu cầu hắn tới bảo hộ. Hai bên quan hệ rất là hài hòa. Hiện tại Jean thực lực hoàn toàn giải phóng ra tới. Hai bên gian mâu thuẫn lập tức xuất hiện, hai người đều thực cẩn thận. Ai đều không có lui bước, nhưng ai cũng không có trước làm ra cứu lại cảm tình hành động. Tựa hồ đều tưởng đem vấn đề giao cho thời gian tới giải quyết hội nghị ngay từ đầu. Thinh liền ồm ồm mà nói. Rốt cuộc chúng ta muốn như thế nào làm? Tài năng đồng thời đánh bại 6 cái người khổng lồ xanh. Stark sửa đúng hắn lỗi trong lời nói. Nghiêm khắc lại nói tiếp là 5 cái. Xe hầu vẫn luôn ở cùng The Avenger tiếp xúc. Nàng rất nhiều ý tưởng phi thường bình thản. Cũng không có đột nhiên đạt được dị năng sau liền xuất hiện đủ loại thô bạo biểu hiện. Lần này sở dĩ cũng đi theo bạo khởi là bởi vì, hắn nhìn về phía Mr. Fantastic. Mr. Fantastic mở ra trên màn hình một cái cực kỳ phức tạp con số mô hình. Ta giám sát đã có một trận kỳ lạ năng lượng ảnh hưởng xe hao. Loại này năng lượng cùng nàng trong cơ thể tia gamma phi thường tương tự. Có thể nhận định chính là cùng vật chất. Chỉ là mức năng lượng càng cao, cho nên ảnh hưởng xe hao thần trí. Ta ý đồ dùng một ít hồi ức quá vãng phương pháp đánh thức nàng thần trí. Nhưng thất bại, nàng đại não cho ta cảm giác phi thường kỳ quái. Có điểm như là phía trước người khổng lồ xanh hao tình huống. Nàng trong cơ thể tựa hồ có một cái tân nhân cách ở thao tác thân thể. Chúng ta phía trước gặp qua Jennifer tiểu thư không biết đi địa phương nào, Stark nhìn về phía Jean. Thuật sĩ Adam không biết đã chạy đi đâu. Trước mắt The Avenger có thể tiếp xúc đến pháp sư liền cầm một cái người, lão sư để lại cho ta. Thần khí yêu cầu dùng để bảo hộ toàn bộ địa cầu. Trước mắt không có quá nhiều dư lực, nhưng ta sẽ thử đánh thức Jennifer tiểu thư thần trí. Jean nói được không phải rất có nắm, chắc tương đối khắp cả địa cầu tới nói. Một cái người sinh tử thật sự là không đáng giá nhắc tới. Bất quá Jean cũng biết, xe hao khôi phục thanh tỉnh nói, sẽ trợ giúp bọn họ bám trụ một cái địch nhân, một giảm một thêm, tình thế liền không giống nhau, mọi người thực mau liền thương lượng hảo kế tiếp tác chiến phương. Án, từ Jean đi đối phó xe hao, Stark chặt đầu cá, vá đầu tôm, xem như đem phản hao bọc giáp lại tích cóp ra tới một bộ. Từ hắn đi đối phó lão đối thủ người khổng lồ xanh, Thinh đi đánh Red Hao. Falcon cùng War Machine phối hợp đối phó có thể phi hành Happy. Natasha bằng vào lão cha quan hệ. Có thể cùng quân đội đáp thượng tuyến. Có thể đi ngăn trở bị quân đội công nghệ đen cường hóa rất nhiều lần Abomination. Cuối cùng thêm ma đại cảnh nội Sasquatch liền không ai quản. Thêm ma đại nhân liền quốc doanh phiến độ đều có thể hao tổn. Chỉ số thông minh như vậy thấp. Căn bản là không có cứu vớt giá trị. Làm cho bọn họ chết đi đi, Stark bố trí rất khá. Nhưng ở chân chính khai chiến thời điểm liền ngoài ý muốn tần đã phát đầu tiên. Jean nếm thử vài loại biện pháp. Đều không thể đánh thức xe hao Jennifer Walter, xe hao đối với Milestone gần như làm được miễn. Dịch, đừng nói làm nàng khôi phục bình tĩnh. Ngay cả đánh vực đều làm không được, Jean lợi dụng Milestone cùng đối phương nội tâm thế giới tiến. Hành rồi vài lần giao thiệp, phản hồi trở về nóng rực làm nàng đều có điểm ngoài ý muốn. Phải biết rằng Jin là Phượng Hoàng ký chủ, nói là hỏa diễm miễn dịch đều không quá phận, có thể làm nàng cảm giác nhiệt, kia khẳng định là thật nhiệt, nước Mỹ quân đội trước sau như một mà kéo hông. Bị cường hóa rất nhiều lần, hiện tại cả người trải rộng dữ tợn gai xương, khuôn mặt như là bị một con chín chỉ bàn tay khổng lồ bao trùm. Abomination nguyên bản là thả ra, đuổi giết Red Hawk. Không nghĩ tới thứ này một buông tay liền thoát ly khống chế, Abomination ở quân Mỹ trung đại sát. Đặc sát, hiện trường một vị thiếu tá quan chỉ huy càng là bị hắn xé thành mảnh nhỏ. Natasha không muốn ở trong thành thị cùng loại này quái vật tác chiến. Liền một bên đánh một bên dẫn Abomination rời đi Washington, cầm Jean Natasha băn khoăn quá nhiều. Đánh lên tới bó tay bó chân. Trong lúc nhất thời rất khó nhanh chóng giải quyết địch nhân, các nàng có thể duy trì không thắng. Bất bại cục diện, thình liền nguy hiểm, người gác cổng la đại gia hóa thân Red Hawk nhất mãnh. Nếu không phải Invisible Woman cùng Human Tot cứu viện kịp thời, hắn thiếu chút nữa đem thình đánh chết, Falcon cùng War Machine vây quanh Đông Hải ngạn bay ba vòng. Hoàn toàn không tìm được Happy tung tích, hai người đi tìm người chứng kiến. Có người nói Happy đi phía Tây. Có người nói nàng trốn tránh lên, sáu cái cự hán mãnh nữ chung. Happy sát tính lớn nhất. Động bất động liền đào nhân tâm gan. Hai người không dám chậm trễ. Vẫn như cũ ở thực dụng tâm mà tìm tòi. Duy nhất truyền quay lại tin tức tốt chính là Stark bên kia. Phản hau bọc giáp lại cường hóa không ít bộ kiện. Người khổng lồ xanh hau tắc bởi vì liên tục tử vong hai lần. Ở Saka học được những cái đó, chiến đấu kỹ xảo theo lần lượt tử vong cơ bản đều quên hết. Không thể nói bị tẩy hồi linh cấp. Dù sao hiện tại là lại về tới ngạnh tạp đón đánh đường xưa lên rồi, phản hau bọc giáp 2.0 bản đối. Cái này co lại người khổng lồ xanh ưu thế rõ ràng, 6 cái cự hán mãnh nữ tạo thành nguy cơ còn. Không có kết thúc, phía trước tại thế giới các nơi tự sát bình dân lại sôi nổi từ từng người phần mộ bò lên. Chúng nó thân thể đều là xanh mượt, nào đó kỳ lạ tính phóng xạ vật chất cho chúng nó thân thể một lần nữa rót mãn năng lượng. Chúng nó ở trên đường phố tập tễnh hành tẩu, giết chết nhìn đến mỗi một cái người sống, quân đội, vệ binh quốc gia nghỉ phép toàn bộ hủy bỏ, dựa theo bố trí toàn quân xuất kích, đánh chết mỗi một cái đi lên đầu đường hoạt tử nhân, Gray tiến sĩ. Người lão sư còn không có tin tức truyền quay lại tới sao? Stark ở tai nghe hỏi cầm, không có, nàng đi chỗ nào? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Xin lỗi, chuyện này ta không thể nói cho ngươi, chư thần viễn chinh địa ngục hành động không tính là thông thuận, nhưng cũng không thể nói có bao nhiêu gian nan. Bọn họ cũng không có cấp giống giống mà vọt vào đi. Mà là ở làm giai đoạn trước chuẩn bị công tác, 7 vị vũ trụ thần linh liên thủ mở ra một đạo đi. Thông địa ngục càng hạ tầng môn hộ, thiên thần đồng thời dùng trật tự chi lực tiến hành mở rộng. Nova có tác lấy ra các loại công nghệ cao thiết bị đem thông đạo hoàn toàn ổn định trụ. Để với chịu tải 7 vị vũ trụ thần linh chân thân, vô số địa ngục ác ma bị coi như súc vật tới sử. Dụng, bọn họ từ địa ngục các nơi vận tới gạch thạch cùng kiến trúc tài liệu. Trải qua trong địa ngục một vòng thời gian đẩy nhanh tốc độ. Một đạo cao 3.000 mét, khoan 1.000 mét, một mặt trình màu đỏ, một mặt trình màu xanh lục thật lớn môn hộ liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, này đạo môn đi thông. Càng sâu chỗ hắc ám địa ngục, cho nên Bella liền cấp cự môn đặt tên vì Dark Gate. Hết chương.